Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, ghi hận trong lòng. Ngụy Tông Siêu mặc dù thua 20 triệu, cũng chấn động cùng Đường Tu người khủng bố mạch, nhưng không có bao nhiêu lo lắng. Hắn cảm thấy, nếu như hôm nay cứ như vậy ảo não ly khai, sợ rằng không bao lâu liền sẽ trở thành buôn bán trong vòng trò cười. Cho nên chậm rãi nói rằng, có chơi có chịu, cái này 20 triệu là Đường tiên sinh ngài, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Trương Tổng cũng là ưa thích Mục Tổng, cho nên mới phải liều lĩnh truy cầu. Đường tiên sinh ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng theo chúng ta không chấp nhặt, cho hắn một con đường sống a. Đường Tu nhìn Ngụy Tông Siêu hơi biểu tình buông lỏng, chân mày liền hơi nhíu lên, suy nghĩ một chút, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi thông Hắc Lôi số điện thoại, làm trong điện thoại di động truyền đến Hắc Lôi một mực cung kính thanh âm về sau. Đường Tu trực tiếp hỏi, người đối với Đại Phúc Châu Bảo hiểu bao nhiêu? Lão bản, cùng Phúc Châu Báu là ký thác với chúng ta Đại Phúc Châu Bảo sinh tồn một nhà tiểu hình công ty. Châu Báu, bên ngoài 20% công ty cổ phần thuộc về chúng ta Bách Yến Tửu Lâu. Mặt khác, nguồn cung cấp cũng là thông qua chúng ta Đại Phúc Châu Bảo con đường thu được. Công ty chính thiết lập ở Ma Đô. Tổng giám đốc là giữ lấy công ty 55% Ngụy Tông Siêu. Chấm ngoặc kép. Hắc Lôi đem nàng biết được sự tình nói một lần. Đường Tu khuôn mặt hiện lên ra thần sắc cổ quái, nhìn sắc mặt biến được cảnh giác Ngụy Tông Siêu, hắn chậm rãi nói rằng, ta cần muốn nhìn thấy cùng Phúc Châu Báu phá sản, ta hy vọng làm cho Ngụy Tông Siêu trở nên hai bàn tay trắng. Chuyện này giao cho ngươi tới xử lý, nhanh nhất 1 tuần, ta cần phải lấy được kết quả. Là được rồi, cung kính nói rằng. Đường Tu cúp điện thoại, đem điện thoại di động trang phía sau, cười lạnh nói, ngươi có cho người khác cầu tha thứ cơ hội, vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Trong 1 tuần lễ, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận hôm nay sở tác sở vi. Ngụy Tông Siêu thông suốt đứng lên, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu hỏi, ngươi gọi điện thoại cho ai? Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, cho ta thuộc hạ một công nhân, ta nghĩ ngươi nên biết tên của nàng. Hắc Lôi, Đại Phúc Châu Bảo người phụ trách. Ngụy Tông Siêu thân thể run lên, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt ở trên ghế salon. Khó tin quát, không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhận thức Hắc Lôi Hắc Tổng? Ngươi một bên nói bậy nói bạ. Đại Phúc Châu Bảo ở Hồng Kông rất mạnh, ngươi coi như lại nội địa có rất mạnh mạng giao thiệp, cũng không khả năng ảnh hưởng đến Hồng Kông bên kia. Vừa nói, hắn phảng phất ý thức được cái gì, thật nhanh lấy ra điện thoại di động của hắn, gọi thông Hắc Lôi số điện thoại. Ở đối phương sau khi tiếp thông, hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, giọng nói trở nên cực kỳ cung kính, nói rằng, Hắc Tổng ngài khỏe chứ? Ta là cùng Phúc Châu Báu Ngụy Tông Siêu, có một đoạn thời gian chưa thấy ngài. Gần nhất ta lão bà từ nước Pháp lấy được một bộ tốt đỉnh cấp nước hoa. Người xem ngài lúc nào có thời gian, ta tự mình mang tới Hồng Kông đi bái phỏng ngài. Trong điện thoại di động truyền ra Hắc Lệ thanh âm lãnh khốc. Ngụy Tông Siêu, ta không biết ngươi là thế nào đắc tội lão bản chúng ta. Nhưng nếu như ngươi thức thời, đem cùng Phúc Châu Báu công ty cổ phần toàn bộ chuyển tới Đại Phúc Châu Bảo danh nghĩa. Bằng không, ta không ngại sử dụng chút thủ đoạn, chẳng những để cho ngươi hai bàn tay trắng, còn có thể để cho ngươi đến Phi Châu trong mỏ mệt đến chết. Cái gì? Ngụy Tông Siêu sư sinh kinh hô. Trong nháy mắt, hắn cầm điện thoại di động rơi xuống đất. Sắc mặt như tro tàn ngồi liệt ở trên ghế salon, phảng phất lực khí toàn thân đều vào giờ khắc này bị quất ra sạch sẽ. Hắc Lôi thì dường như một đạo tiếng sấm ở hắn tâm lý nổ vang, chấn được hắn hoa mắt chóng mặt, hoang mang lo sợ, Thời gian ở quỷ dị trong bầu không khí như từng giọt nước trôi qua. Ngụy Tông Siêu từ đang thừ người tỉnh táo lại, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía đường tu. Ở Mục Huyền Oánh cùng Trương Đan Dương nhìn soi mói, hắn đung đưa thân thể, phù phù, quỳ rạp xuống đường tu trước mặt. Mang theo phần kia cầu xin, run rẩy nói rằng, đường tiên sinh, ta biết mình là đang làm chết, chỉ cầu người xem đến ở trên có già dưới có trẻ mặt trên. Tha ta lúc này đây, cùng Phúc Châu Báu công ty cổ phần, ta tổng cộng có 55%. Ta nguyện ý đem 40% đều chuyển tới Đại Phúc Châu Bảo danh nghĩa. Còn lại 15%, để ta dùng để nuôi lão nhân và hài tử. Được chưa? Đường tu bình tĩnh nói rằng, theo đạo lý mà nói, ta chắc đúng ngươi đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nể tình ngươi không có làm ra càng quá mức sự tình. Vậy cứ như vậy đi. Bất quá, 15% công ty cổ phần ngươi cũng đừng giữ lại. Hối đoái thành tiền mặt, tìm cái địa phương dưỡng lão đi thôi. Dạ, cảm ơn đường tiên sinh. Ngụy Tông Siêu lau mặt ở trên mồ hôi hột, run sợ trong lòng đứng lên. Cũng nữa không thấy Trương Đan Dương liếc mắt, cứ như vậy thất hồn lạc phách ly khai. Trương Đan Dương phát hiện đường tu xem ra ánh mắt, nhất thời căng thẳng trong lòng. Hắn không có quỳ xuống, nhưng tư thế thả cực thấp, đau khổ cầu khẩn nói, đường tiên sinh, ta nguyện ý lấy thêm ra tới 20 triệu, toàn làm bồi thường ngài làm lỡ thời gian phí dụng. Ta công ty kia kinh doanh vài chục năm, thật vất vả mới có bây giờ quy mô, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha ta lúc này đây a. Ta cam đoan về sau lẩn tránh rất xa, cũng không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Đường tu nhíu nhíu mày, liếc nhìn biểu tình không có chút rung động nào Mục Huyền Oánh, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, đứng dậy hướng phía ngoài cửa phòng đi tới. Thời khắc thanh âm phiêu đãng ở trong phòng, cho ngươi 3 ngày thực hiện cam kết của ngươi. Trải qua ngày hôm nay như thế nháo trò, tin tưởng ngươi về sau cũng rất khó ở Ma Đô đặt chân. Suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ ly khai Ma Đô, đi khác địa phương làm ăn a. Tổng giám đốc phòng làm việc Mục Huyền Oánh sau khi vào phòng liền trở tay đem phòng cửa đóng, đồng thời trực tiếp khóa lại, hầu như không dừng lại chút nào, liền bước ra vọt tới đường tu trước mặt. Ở đường tu mê hoặc trong ánh mắt, trực tiếp ôm lấy đường tu. Cảm ơn, Mục Huyền Oánh phát ra từ phế phủ nói ra những lời này. Ngày hôm nay, nàng âm thầm may mắn đường tu theo đi tới công ty, càng cảm động đường tu vì nàng làm tất cả. Bằng không, đối mặt mình cái kia 2 cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, sinh tức cành hông không nói, còn có thể vứt bỏ một bộ phận sinh ý. Nhân họa đắc phúc, dùng những lời này để hình dung nàng rất thích hợp. Cũng chính là sự tình hôm nay, làm cho nội tâm cao ngạo Mục Huyền Oánh ý thức được, có người đàn ông có thể vì nàng che gió che mưa, có thể mang cho nàng an toàn hạnh phúc bến cảng, là trọng yếu cỡ nào. Đường tu vỗ vỗ sau lưng của nàng, cười nhạt nói, giữa chúng ta liền không cần khách khí, hiện tại phiền phức giải quyết rồi, về sau buôn bán của ngươi cũng càng ngày sẽ càng hồng hỏa. Sợ rằng phải vội vàng sự tình liền càng nhiều, sẽ không ảnh hưởng ngươi trường học sự tình a. Mục Huyền Oánh buông ra đường tu, lắc đầu nói rằng, sẽ không ảnh hưởng, nghiên cứu sinh bài vở và bài tập rất nhẹ nhàng. Hơn nữa ta đã đem nên học đều học xong, kỳ thực năm sau nửa năm này, đã không cần lưu ở trường học đi học, chỉ cần mình thường thường ôn tập, hoàn thành sau cùng luận văn tốt nghiệp có thể. Nói xong, nàng phảng phất nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, hôm nay ngươi tìm người nhiều như vậy, có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng? Nếu là có ảnh hưởng, ta có thể đem những cái này tiền đặt cọc toàn bộ lui về. Còn, chấm ngoặc kép, đường tu đánh đoạn lời của nàng, cười nói, Yên tâm đi, đối với ta sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngày hôm nay ta đối với hai tên kia thủ hạ lưu tình. Kỳ thực cũng là bởi vì bọn hắn nhắc nhở ta một việc. Nếu trong tay mình có nhân mạch tài nguyên, nếu như không cần chính là lãng phí. Ngược lại bọn họ đều cần tìm công ty quảng cáo hợp tác. Nếu tiền có thể làm cho chúng ta kiếm, đó cũng không có không phải kiếm đạo lý nha. Mục Huyền Oánh khóe miệng toát ra hạnh phúc tiếu ý. Đường tu dùng, chúng ta phảng phất hướng nàng tâm lý rót vào mật đường thủy. Cả người đều ngọt ngào. Vào buổi trưa, đường tu ở lại Mị Ngu công ty quảng cáo cùng Mục Huyền Oánh ăn chung bữa ăn công tác. Sau đó liền một mình ly khai. Hắn cho Mục Huyền Oánh kéo tới nhiều như vậy sinh ý. Kế tiếp trong khoảng thời gian này Mục Huyền Oánh sợ rằng sẽ phi thường bận rộn. Trở về Tinh Lam khu biệt thự trên đường. Đường tu nhớ tới hiện tại chắc còn ở trong nhà khò khò ngủ say Âu Dương Lộ Lộ. Do dự một chút, quyết định đến phụ cận thương trường mua cho nàng bộ quần áo mới. Dù sao tối hôm qua hắn tâm lý nảy sinh ác độc. Trực tiếp đem Âu Dương Lộ Lộ y phục xé rách lấy hết. Bất quá, đối với một mình cho nữ nhân mua quần áo, nhất là còn có nội y. Điều này làm hắn cái này không có kinh nghiệm gì thái điểu có chút không biết làm sao. Suy tư mấy giây, trong đầu hắn liền nhớ đến một người. Nhạc Khải, Nhạc Khải vốn có rất mạnh hoa hoa công tử tiềm chất. Bản tính càng là một cái phi thường tao bao tên. Ở Ma Đô đi học đại học nửa năm, đường tu liền nghe nói hắn nói chuyện 7-8 người bạn gái. Tốc độ đổi bạn gái đều nhanh so với đổi quần áo mới nhanh. Cho nên, cho nữ nhân mua quần áo sự tình, hắn hẳn rất am hiểu. Kim Ưng thương trường, Ma Đô nào đó xa hoa thương trường, san sát cửa hàng, Lâm Lang mãn mục hàng. Cái gì cần có đều có. Nhạc Khải nách bên trong mang theo túi sách, khóe miệng cắn răng ký. Trang phục đẹp trai hắn cùng mới vừa gặp gỡ mới. Chỉ có hơn 10 ngạ ẩn nhiệm nữ bằng hữu đi dạo. Honey, ta nghĩ muốn Hermes sách tay. Vóc người thon thả, dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần nữ hài. Vô cùng thân thiết kéo Nhạc Khải cánh tay làm nũng. Nàng ấy đôi bày đặt tia sáng mát. Thì không ngừng từ chung quanh từng nhà xa hoa cửa hàng đảo qua. Hermes, Nhạc Khải đáy lòng run lên. Gia đình hắn mặc dù có tiền, mẹ nó càng là luôn luôn len lén cho hắn một ít tiền. Nhưng mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ có 2 vạn khối tả hữu. Hắn càng là xài tiền như nước tính cách. Năm sau bắt được 2 vạn khối sinh hoạt phí. Hiện tại chỉ còn lại có 8.000 khối. Bất quá, hắn còn có một trương thẻ tín dụng, định mức là mấy trăm ngàn, nhưng này trương thẻ tín dụng thuộc về hắn bất động sản. Trừ phi là gặp phải vạn chuyện bất đắc dĩ, hắn không muốn cả thẻ tiêu phí, hắn muốn cự tuyệt mấy bạn gái thỉnh cầu, nhưng nhìn vị này mấy bạn gái xinh đẹp tuyệt trần dung mạo. Còn có nàng kiều thanh kiều khí nũng nịu dáng dấp, hắn lại không đành lòng cự tuyệt. Do dự một chút, hắn cuối cùng kiên trì gật đầu nói rằng, ngươi đã muốn, vậy mua cho ngươi. Honey, ngươi thật là đẹp trai. Nữ hài ngạc nhiên nhón đầu ngón chân lên, ở Nhạc Khải trên mặt dùng sức hôn một khẩu. Nhạc Khải cười hắc hắc nói, đương nhiên, coi như là những cái này hàn tinh theo ta so sánh với. Sách giày tư cách cũng không có. Nếu không phải là ta buổi tối ở Shangri-La đại tửu điếm mua gian phòng, chuẩn bị với ngươi xuân tiêu một khắc, liền trực tiếp mang ngươi phi kinh môn đảo mở du thuyền đi. Cô bé hai mắt càng thêm sáng sủa, nhưng giả vờ xấu hổ vặn vẹo một cái đầu, nhưng phía sau nói rằng, ta muốn đi kinh môn đảo ngồi du thuyền. Nhạc Khải tiếc nuối nói, ta cũng muốn a, đáng tiếc thời gian quá ngắn ngủi. Chờ một chút, chờ ta trường học nghỉ, đến lúc đó nhất định dẫn ngươi đi kinh môn đảo hưởng thụ. Leng keng, chấm ngoặc kép, tiếng chuông điện thoại di động của hắn vào thời khắc này vang lên. Bạn đang nghe radio.